Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 85 gạch dưới 155. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Theo sát Lạc U Linh sau đó, Minh Cơ cùng Bạch Tửu cũng giống như nhau. Linh bạo phát ra, oanh, phấn tử sắc, u lục sắc, bạch sắc, ba cổ cực thần cảnh tột cùng khí thế mênh mông. Ở nơi này ma đế mộ trước, đánh tan mở ra, ba người nữ nhân này, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chính là thực lực mạnh nhất ba nữ nhân. Hơn nữa mỗi người đều mang đặc sắc, ngược lại cũng chỉ có cái kia đã chết Lăng Dạ, có thể có năng lực như thế, làm cho ba người nữ nhân này đứng chung một chỗ. Đối diện, Hắc Nguyệt dẫn đầu năm vị hư không chi vương lúc này vẫn chưa vội vã động thủ. Phía trước nhất, Hắc Nguyệt ánh mắt gắt gao nhìn lấy đối diện Lạc U Linh ba người. Ba người nữ nhân này, hình như là thực sự không có chút nào sợ chết. Các nàng là thực sự nguyện ý vì thủ hộ cái này 3000 ma đế cùng hư không nhất tộc liều mạng. Nhìn lấy thái độ đó kiên quyết Lạc U Linh ba người, Hắc Nguyệt chỉ là cười lạnh một tiếng. Xem ra chư thiên vạn giới những năm gần đây đích thật là xuất hiện không ít cường giả. Nói xong, bàn tay nàng vung lên, bây giờ còn không đến quyết định thắng bại thời điểm. Dưới một lần, chúng ta lại chia thắng bại, lại quyết sinh tử. Ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua Lạc U Linh ba người, cuối cùng định ở Bạch Tửu trên người. Tựa hồ đối với được xưng là kiếm thần Bạch Tửu, nàng bản năng tương đối lưu ý. Ngay sau đó, năm vị hư không chi vương, quanh thân không gian đều là phát sinh nhàn nhạt vạn vẹo. Sau đó đồng thời rời đi, bọn họ đương nhiên không có khả năng liều mạng. Tuy là hoàn toàn chính xác liều mạng ba cái hư không chi vương, có thể đổi 3000 ma đế, nhưng đây là không đáng giá. Cái kia 3000 ma đế dù sao chỉ là khôi lỗi. Một hy sinh một cái hư không chi vương có lẽ đáng giá, nhưng hy sinh ba cái liền hơi quá. Hơn nữa 3000 ma đế tuy là có thể so với ba vị cực thần cảnh, nhưng chưa chắc là có thể so với ba vị cực thần cảnh đỉnh phong. Sở dĩ không cần thiết liều mạng, tuy là bọn họ năm cái hư không chi vương đồng thời xuất hiện, nhưng trên thực tế đương nhiên cũng chỉ là thử nhìn một chút có thể hay không dọa lui đối diện Lạc U Linh tam nữ. Sự thực chứng minh, vô dụng. Ba người nữ nhân này thái độ đều rất rõ ràng, rất kiên quyết. Sở dĩ liền rút lui a hát, về sau cũng không tất yếu đánh cái này 3000 ma đế chủ ý. Bởi vì không chiếm được, coi như chiếm được, trả đại giới cũng sẽ cực kỳ trầm trọng. Không cần phải, còn có. Hiện tại hư không nhất tộc mới vừa đi ra hư vô thế giới. Đối với hiện nay cái này chư thiên vạn giới chỉnh thể tình huống cũng không biết. Bây giờ còn chưa phải là liều mạng thời điểm. Theo Hắc Nguyệt năm vị hư không chi vương rời đi, cái này ma đế mộ trước khôi phục bình tĩnh, Lạc U Linh ba trên người hơi thở kia cũng đều toàn bộ thu liễm xuống phía dưới. Không nghĩ tới, các ngươi thật đúng là xuất thủ. Bạch Tửu cười nhạt. Phía trước Lạc U Linh cùng Minh Cơ đều nói qua, nếu như gặp phải trắc trở có thể tìm các nàng. Thế nhưng Bạch Tửu kỳ thực chưa bao giờ có cái loại này yêu cầu. Không nghĩ tới chân chính gặp phải vấn đề thời điểm, các nàng dĩ nhiên có chủ động xuất thủ. Các nàng đối với Lăng Dạ đều là giống nhau a. Ta tự nhiên hẳn là xuất thủ. Minh Cơ thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện nàng ấy diêm dúa lẻ lẹt con ngươi. Xem chiêu Lạc U Linh, ngược lại là không nghĩ tới ngươi cũng biết tới. Lạc U Linh tính tình cao ngạo, đến nay đều không có chính diện thừa nhận mình đối với Lăng Dạ tình ý. Không nghĩ tới nàng cũng sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Cái này 3000 ma đế nếu như rơi vào hư không nhất tộc trên tay, không khỏi phiền phức. Lạc U Linh thản nhiên nói. Đối với nàng lời này, Bạch Tửu cùng Minh Cơ đều là cười. Ngươi còn có thể có loại này lòng thanh thản. Nói trắng ra là chính là vì Lăng Dạ. Nơi đó có nhiều như vậy lý do. Nếu như đổi thành khác, ngươi khẳng định quản cũng sẽ không quản chứ. Ta cũng chỉ là đứng ra mà thôi. Lạc U Linh nói tiếp. Bọn họ hư không nhất tộc cũng sẽ không động thủ thật. Điểm này, kỳ thực các nàng đương nhiên đều là biết đến. Chỉ cần các nàng đồng thời đứng ra, hư không nhất tộc tự nhiên sẽ lui lại. Không phải vậy, Lạc U Linh cũng sẽ không thực sự ngốc đến không phải cầm tánh mạng của mình coi ra gì. Dù sao, hiện tại nàng có Lạc Tâm. Lạc Tâm không có phụ thân liền tính, cũng không thể liền mẫu thân đều không có. Cho nên nàng công tác đương nhiên sẽ thêm suy nghĩ một tầng. Kỳ thực chỉ là cần một cái thái độ, không phải thật phải liều mạng. Bạch Tử cùng Minh Cơ đều là cười nhạt. Điểm này, các nàng tự nhiên cũng là biết đến. Cái kia hư không nhất tộc tuy là muốn lấy được 3000 ma đế, nhưng cũng không thể thực sự dựa vào hy sinh hư không chi vương đem đổi lấy 3000 ma đế. Như vậy xác thực không sáng suốt. Ngươi làm sao? Không đúng lắm. Đúng lúc này, Minh Cơ đột nhiên nhận thấy được cái gì? Cái kia diêm rúa lẻ loẹt con ngươi. Ở Lạc U Linh trên người đánh giá. Cảm giác Lạc U Linh thân thể. Hoàn toàn chính xác không đúng lắm. Nhưng là vừa nói không nên lời là ở chỗ nào? Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Minh Cơ tận lực bồi tiếp hỏi. Vô sự. Lạc U Linh mày liễu hơi nhíu lại. Sau đó xoay người. Quanh thân không gian phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Trực tiếp rời đi. Nàng có thể không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Không phải vậy không chừng biết bị nhìn đi ra chính mình mới vừa sinh xong hài tử. Liên quan tới Lạc Tâm. Nàng chung quy không muốn để cho người khác biết. Nhìn lấy vội vàng rời đi Lạc U Linh. Minh Cơ cùng Bạch Tử đều là có chút ngạc nhiên. Cảm giác nàng. Có phải hay không có cái gì chuyện người không thấy được? Hai người cũng không nghĩ nhiều cái gì. Lần sau nếu như có trắc trở, đúng lúc liên hệ, Minh Cơ tiếp lấy xong Bạch Tử nói rằng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là không có lần sau. Bạch Tử cười nhạt, hoàn toàn chính xác, hư không nhất tộc ở ngoài. Hiện tại cơ bản đã không có bất kỳ người nào biết đánh cái này 3000 ma đế chủ ý. Mà hư không nhất tộc trải qua cái này một lần sau đó. Tự nhiên cũng biết cái này 3000 ma đế không tốt cầm. Sở dĩ, kế tiếp, chắc là thanh tĩnh. Chỉ hy vọng như thế. Minh Cơ nhẹ nhàng gõ đầu. Lập tức cũng không nhiều lưu. Xoay người rời khỏi nơi này. Chỉ để lại Bạch Tử một người đứng tại chỗ. Hô, chấm ngoặc kép. Bạch Tử nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Này cũng một năm. Chư thiên đại loạn không nói, còn nhô ra một cái hư không nhất tộc, cũng không biết ngươi nói trở về, là cái gì thời gian mới có thể trở về. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức xoay người, tiếp tục ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại cái kia ma đế mộ trước lẳng lặng thủ hộ. Lẳng lặng chờ đợi, thần hoang cổ giới, trước đây thần hoang cổ giới, bị lăng dạ một quyền kể cả tinh vũ đế quốc quốc chủ nổ nát. Hiện nay chỉ còn lại có một mảnh hư không phế tích, thần hoang cổ giới sớm đã không còn tồn tại. Lúc này, ở nơi này hư không trong phế tích, cộng vị hư không chi vương hội tụ vào một chỗ. Bọn họ hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không đều có khi là hình người, có khi là hình thú, có nghìn trượng cự đại, có chỉ có người bình thường cao thấp. Nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau, đó chính là trên người bất đồng vị trí. Đều có 9 con hư không quang nhãn. Cái này chư thiên vạn giới trải qua vô số năm phát triển. Hoàn toàn chính xác. Thiếu. Phá Viêm cái kia thanh âm thô cuồng vang lên. Muốn đem cái này vạn giới chủng tộc thế lực triệt để trưởng khống. Xem ra là không dễ dàng như vậy. Không sai. Tuy là năm đó chư thiên vạn giới cơ hồ bị ta hư không nhất tộc chiếm lĩnh. Nhưng những năm gần đây, bọn họ lớn mạnh hơn không ít. Trong đó cũng không thiếu cực thần cảnh đỉnh phong. Hàn Sát lạnh lùng nói. Phía trước ta ở loạn thần tu la vực liền gặp mặt một người điên. Trong tay còn cầm đoạn không khóa chế tạo một bà cuồng đao. Cái kia người điên không có chút nào sợ chết. Gặp mặt đã nghĩ cùng ta liều mạng. Huyết ảnh ma chủ ma đế mộ. Cũng có một vị cực thần cảnh cường giả tối đỉnh trấn thủ. Thậm chí nàng còn có trợ giúp. Ma đế khôi lỗi đại quân. Chúng ta cũng vô pháp đạt được. Hắc Nguyệt tiếp lấy từ tốn nói. Không sai. Hiện nay cái này chư thiên vạn giới. Vạn tộc san sát. cường giả vô số, tuy là không có huyết ảnh ma chủ, không thể khinh thường. Phá Viêm nói tiếp, sở dĩ, nhóm hành sự, cũng đừng có quá mức càn rỡ. Đặc biệt là những thứ kia có cực thần cảnh chất tiêm cường giả trấn giữ thế lực. Chúng ta tốt nhất không nên ép tới quá phận. Bằng không bọn hắn nếu là thật bị buộc đến liên thủ. Ngược lại cũng là phiền phức của chúng ta. Đương chi, trước phải tìm được Ngô chủ phong ấn chi địa. Tìm được bát phương vô thượng thần trụ. Chỉ cần Ngô chủ khôi phục, chư thiên vạn giới đem lần nữa bị chúng ta dẫm ở dưới chân. Còn lại hư không chi vương đều là trọng trọng gật đầu. Bọn họ vốn tưởng rằng không có Lăng Dạ, có thể tàn sát bừa bãi đại sát. Nhưng hiện tại xem ra, không có Lăng Dạ, cái này chư thiên vạn giới cũng không thiếu cường giả. Sở dĩ, cũng không cần quá càn rỡ tốt. Tối thiểu, cùng những thứ kia có cực thần cảnh cường giả đỉnh cao tồn tại thế lực càn rỡ. Tránh cho những thế lực kia thực sự liên thủ. Đương nhiên, có cường giả đỉnh cao thế lực cùng thế giới, có thể không động liền bất động. Nhưng những thế lực kia một dạng thế, ngược lại là có thể nghĩ thế nào giết liền giết thế nào. Dù sao bị trấn áp tại cái kia hư vô thế giới vô số năm, mới ra tới đương nhiên là muốn phát tiết một chút. Chư thiên vạn giới, bất luận cái gì một cái góc cũng không cần buông tha. Phá Viêm tiếp lấy trầm giọng nói, dù cho lật khắp chư thiên, cũng phải tìm được Ngô chủ, tìm được bát phương vô thượng thần trụ. Còn lại hư không chi vương đều là trọng trọng gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.